người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 692, chương 712, một cái thế giới khác Hokage. Một cái thế giới khác. Mấy chữ này tại Naruto trong đầu không ngừng tiếng vọng. Hắn nhìn trước mắt này tấm khuôn mặt quen thuộc. Trước mắt Neji nói chuyện thần thái cùng cử động. Đều cùng hắn trong trí nhớ vị kia tuổi nhỏ lúc gặp Neji. Giống như đúc, nhưng Neji đã tại lần thứ tư giới ninja đại chiến bên trong chết. Lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Coi như xuất hiện cũng hẳn là trở thành Jonin Neji. Mà không phải một cái mười mấy tuổi Neji. Về phần Neji trong miệng nói tới một cái thế giới khác. Naruto có chút không biết rõ. Một cái thế giới khác là có ý gì? Hayashi trầm mặc không nói. Ánh mắt ngưng trọng nhìn trước mắt Iwichi vừa cùng Neji hai người. Trước mắt cái này Neji. Nói hắn đến từ một cái thế giới khác. Nhưng một cái thế giới khác là cái gì thế giới? Neji nghĩ nên giải thích như thế nào? Trầm mặc mấy giây. Neji mới tiếp tục mở miệng nói ra. Thế giới cùng thế giới quan hệ trong đó. Liền như là phân thân. Thế giới của chúng ta cùng cái thế giới này gần như giống nhau. Mà ta, cùng Iwichi đại nhân là tồn tại cùng một cái thế giới khác Konohakurei. Giải thích như vậy Naruto, cùng Hayashi có chút minh bạch, nhưng Neji nói tới không có chút nào căn cứ. Mặc dù minh bạch nhưng lại không quá tin tưởng. Naruto càng muốn tin tưởng trước mắt cái này Neji. Có lẽ là bị Orochimaru dùng Neji tế bào. Nhân bản sáng tạo ra người nhân tạo càng thêm có thể tin một điểm. Bất quá lúc này Neji lời nói vẫn chưa nói xong. Tại thế giới của ta, phát triển cùng cái thế giới này khác biệt. Cùng là Konohakurei, nhưng trở thành đệ ngũ Hokage người. Là Iwichi đại nhân, mà không phải Tsunade đại nhân. Tiếng nói vừa ra, Naruto cùng Hayashi hai người đều đem ánh mắt của mình tụ tập đến Iwichi trên thân. Trước mắt tên tiểu quỷ này tại một cái thế giới khác. Trở thành Hokage, không có khả năng. Hắn mới bao nhiêu lớn niên kỷ. Hắn làm sao có thể trở thành Hokage đâu. Trên khán đài, phổ thông người xem có lẽ nghe không rõ lắm bọn hắn ở phía dưới nói cái gì. Nhưng mà những thôn khác bốn Kage lại rõ ràng vô cùng nghe được bọn hắn nội dung nói chuyện. Mà nghe đến đó bọn hắn cũng ngồi không yên. Vội vàng nhảy xuống, nhao nhao đi vào Naruto sau lưng. Ngũ Kage đồng thời xuất động. Biến cố như vậy để khán giả càng thêm hiếu kỳ. Đến tột cùng thế nào? Làm sao ngay cả ngũ Kage đều cùng một chỗ nhảy xuống tới? Tranh tài còn muốn tiếp tục a về sau nhưng còn có một trận chung kết. Khán giả nhìn quanh, duỗi thẳng cổ của mình. Quan sát lấy trong đấu trường tình huống. Gaara đầu vai trao lên. Đi lên trước nhìn xem Neji. Hắn mặt không biểu tình không biết là tin tưởng vẫn là chưa tin Neji lời nói. Nhưng hắn lại vượt lên trước mở miệng nói xong. Một cái thế giới khác. Như vậy các ngươi lại tại sao lại muốn tới đến cái thế giới này? Naruto rất kỳ quái. Làm sao cảm giác Gaara giống như tin tưởng đối phương. Loại này không có chút nào chứng cứ chứng minh tính chân thực sự tình. Gaara vậy mà không chút do dự tin tưởng. Không biết vì cái gì Gaara giống như nguyện ý tin tưởng. Nhưng hắn vấn đề Neji không cách nào trả lời. Cũng chỉ có thể yên lặng nhìn xem Gaara không nói một lời. Mà Iwichi chính tại tính toán thời gian. Tính lấy thời gian cũng không còn nhiều lắm. Lúc này nói ra cũng không quan trọng. Nhưng mà một bên Kurosuchi lại tại nhìn chòng chọc vào một. Ngươi là một cái thế giới khác Hokage. Iwichi sửng sốt một chút. Đối Kurosuchi nhẹ gật đầu, không sai. Ta là Konoha đệ ngũ Hokage, một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ. Làm sao có thể trở thành Hokage? Kurosuchi hiện tại càng cảm thấy Neji nói tới sự tình rất hoang. Đường, một bên Choyuro cũng đang hoài nghi. Bởi vì Iwichi đại nhân, thế nhưng là kế thừa Senju nhất tộc năng lực người. Là Tsunade đại nhân đệ đệ, Senju nhất tộc người. Iwichi kế thừa Senju nhất tộc lực lượng. Cho dù đối với Neji cố sự bọn hắn không quá tin tưởng. Nhưng Neji nói Iwichi có được Senju nhất tộc lực lượng điểm này lại tựa hồ như không giống như là. Nói bậy, nhìn qua thần thái tự nhiên Iwichi. Naruto cẩn thận nghĩ đến. Iwichi biểu hiện ra đủ loại lực lượng kinh khủng. Đảm nhiệm Hokage tựa hồ cũng không phải là không thể được. Chỉ bất quá nhường lối một cái mười mấy tuổi tiểu quỷ trở thành Hokage. Trưởng khống một cái nhẫn thôn. Đó cũng không phải là vẻn vẹn thực lực cường đại là được. Thân là Hokage là cần xử lý rất nhiều chuyện. Một cái tiểu quỷ có thể đem những chuyện kia đều xử lý à? Không thể nào. Neji rất là sùng bái nhìn xem Iwichi. Cùng cái thế giới này khác biệt. Iwichi đại nhân thế nhưng là lấy sức một mình đã bình định lần thứ tư giới ninja đại chiến. Đánh bại Uchiha Madara cùng Osusuki Kaguya. Iwichi đại nhân làm Hokage hoàn toàn đầy đủ. Lực lượng một người đã bình định lần thứ tư giới ninja đại chiến. Ngũ Kage đều là trải qua trận đại chiến kia. Cực kỳ cường hãn Uchiha Madara. Cùng Chakra chi tổ Osusuki Kaguya. Hai người kia, tùy ý một cái đều không phải là Naruto hoặc là Sasuke đơn độc có thể đối phó. Nếu như không phải Sasuke và Naruto liên thủ, hiện tại thế giới đã sớm hủy diệt. Mà Neji nói thế giới của bọn hắn, Iwichi cá nhân liền giải quyết Uchiha Madara cùng Osusuki Kaguya. Cái này căn bản liền là chuyện không thể nào. Tên tiểu quỷ này làm sao có thể làm được? Ngũ Kage khó có thể tin nhìn qua bình tĩnh như trước Iwichi. Bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng. Iwichi làm sao có thể có được như vậy lực lượng kinh khủng. Mà lúc này đây Iwichi lại đột nhiên mở miệng nói ra. Các ngươi không phải mới vừa muốn hỏi. Vì cái gì chúng ta đi tới cái thế giới này à? Nói xong Iwichi ngẩng đầu hướng phía chân trời nhìn lại. Hắn đã cảm nhận được ba cỗ mười phần kinh khủng chakra ba động xuất hiện. Với lại đang tại nhanh chóng hướng về bên này chạy đến. Hắn chờ đợi ba cái gia hỏa đã muốn tới. Bởi vì Osusuki nhất tộc uy hiếp. Cũng không phải là Osusuki Kaguya một người. Nói đến đây Naruto hơi kinh ngạc. Bởi vì lúc trước Sasuke sưu tập đến trong tình báo. Cũng tựa hồ chỉ ra Osusuki nhất tộc sự tình thật không đơn giản. Osusuki Kaguya chẳng qua là Osusuki nhất tộc trong đó một thành viên mà thôi. Osusuki nhất tộc còn lại những người khác. Về phần những người này là ai? Bọn hắn có mục đích gì ai cũng không rõ ràng. Nhưng bây giờ Iwichi vậy mà nói hắn từ một cái thế giới khác đi vào cái thế giới này. Lại là vì Osusuki nhất tộc người mà đến. Nhìn xem Iwichi bộ dáng. Naruto không biết Iwichi nói thật hay giả, nhưng bây giờ Chunin khảo thí vẫn còn tiếp tục. Về phần Iwichi cùng Neji nói tới bọn hắn đến từ một cái thế giới khác chuyện này. Tại kết thúc Chunin khảo thí sau lại chậm rãi điều tra tốt. Mà bây giờ, tranh tài còn muốn tiếp tục. Naruto nhìn xem Iwichi cùng Neji các loại khảo thí kết thúc về sau. Các ngươi nói tới sự tình ta sẽ hảo hảo điều tra rõ ràng. Hiện tại tiếp tục Chunin khảo thí. Các quốc gia đại danh giờ phút này hẳn là đều tại thông qua. Mình con đường nhìn xem trận này khảo thí. Loại thời điểm này liền xem như xuất hiện loại biến cố này. Cũng muốn tiếp tục nữa. Về phần Iwichi cùng Neji hai người thân phận thật sự. Khảo thí qua đi sẽ chậm chậm điều tra. Hai người nói tới sự tình hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng. Mấy cái ninja từ một bên nhảy ra. Naruto ra hiệu bọn hắn trước đem Neji dẫn đi. Nhưng làm mấy người tới gần về sau. Iwichi khe khẽ lắc đầu chỉ sợ Chunin khảo thí đến đây chấm dứt. Dừng ở đây. Gia hỏa này muốn làm gì? Lời này nghe tới tựa hồ Iwichi chuẩn bị muốn đối Chunin khảo thí làm cái gì? Nhìn xem Naruto khẩn trương như vậy. Iwichi đưa tay chỉ trên trời. Người chú ý địa phương sai. Nói xong ngũ Kage đều thuận Iwichi ngón tay hướng phía trên trời nhìn lại. Mà lúc này đây, trên bầu trời, hai đoàn bóng đen trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống. Oanh, trùng điệp đập xuống đất, nhấc lên một đạo nồng đậm khói.